Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ quân doanh Như Vân và Như Minh mau chóng tránh ra. Mạc Phùng Dương vừa bước vào cửa thì cây chối lông gà liền bay đến trước mặt. Nếu không phải hắn kịp thời tránh né, thì cây chối lông gà sẽ thực sự đập vào mặt của hắn. Hắn tối sầm mặt lại, liếc nhìn cây chổi lông gà rơi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Như Minh Như Vân. Hai ngươi, tránh né đúng là kịp lúc nhỉ. Như Vân, Như Minh mặt mày sợ hãi. Chủ nhân, thuộc hạ có lỗi. Như Minh run rẩy nhặt cây chổi lông gà lên và đánh lên người mình vài cái. Như Vân vội vàng nhận lấy. Cũng hung hăng đánh lên người của Như Minh vài cái. Chủ nhân hả giận, hôm nay đều là lỗi của Như Minh. Hắn ta đã chọc giận Vương Phi. Hắn ta đáng đánh. Thuộc hạ sẽ đưa hắn ta đi rồi mạnh mẽ dạy dỗ hắn ta một trận để trút giận cho chủ nhân. Nói xong, hắn ta kéo Như Minh đi. Hai huynh đệ nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa. Trước khi đi, Như Minh còn dành cho Mạc Phùng Dương một ánh nhìn. Chủ nhân hãy tự cầu đa phúc. Hai tên khốn nạn này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ quyết liệt xử lý một trận. Mạc Phùng Dương lạnh lùng hừm một tiếng, quay người bước vào cửa với vẻ mặt không cảm xúc. Vân Khương Mịch đã ngồi xuống uống trà, hoàn toàn không thấy vẻ mặt tức giận vừa rồi. Sao vậy? Nghe nói hôm nay nàng rất tức giận. Mạc Phùng Dương ngồi đối diện nàng, tự rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi nghiêm túc hỏi. Có phải ngày nhỏ sắp đến rồi không? Nên mới cáu kỉnh như vậy. Vân Khương Mịch rất muốn tháo giày ra vỗ vào mặt của hắn, nhưng đối mặt với khuôn mặt tuấn tú này, lại sợ võ hỏng thì rất đáng tiếc. Khuôn mặt tuấn tú thật bổ mắt. Vân Khương Mịch tự an ủi trong lòng, lúc này mới kìm nén lại suy nghĩ vỗ hắn. Đã nghe nói đến chuyện của phủ Doanh Vương chưa? Ôn Mạc Phùng Dương chỉnh đón lại tay áo. Bốn vương còn một chuyện nữa. Vân Khương Mịch tò mò nhìn hắn. Khi xuất cung, không phải nàng đã hỏi bổn vương rằng tại sao hôm nay phụ hoàng lại long nhan đại nộ sao? Đúng vậy, tại sao? Khi xuất cung, Vân Khương Mịch quả thật đã hỏi vậy. Nhưng Mạc Phùng Dương không trả lời vì chuyện này mà Vân Khương Mịch hậm hực trong lòng. Cho rằng Mạc Phùng Dương vẫn không tin nàng, lại vì Như Minh tự mình quyết định nói thay cho chủ nhân của mình, mới khiến nàng tức giận, nối trận lôi đình hơn nữa. Cũng vì phong bảo, nếu không phải Mạc Phùng Dương đã cấm túc nàng 4 năm, đến nỗi mọi người đều không biết đến sự tồn tại của phong bảo. Nếu nàng yên lành hạ sinh phong bảo trong 4 năm qua thì Mạc Quốc Thiên và những người khác đều biết phong bảo chính là hoàng trưởng tôn. Vậy thì bây giờ cũng sẽ không làm khổ con trai mãi trốn trong vương phủ vì chuyện này. Cơn lửa tức giận trong lòng của nàng đã tăng vọt lên sau khi gặp Mạc Quốc Thiên trở về. Nếu vương gia không muốn nói thì đừng nói, cách chương.